Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199: Thần Vương đẫm máu. Đơn giản càn rỡ. Bốn đại dị tộc Thần Vương sắc mặt hung hăng biến đổi. Dữ tợn nói: "Thì nên trách không ta đợi." Thoại âm rơi xuống, bốn đại Thần Vương thần uy hiện ra. Riêng phần mình bắt thần thông hướng Túy Vô Duyên công phạt mà tới. Túy Vô Duyên tại nguyên chỗ y nhưng bất động. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bốn đại thần vương. Đây là nhân hoàng chi mệnh. Bọn ngươi dám can đảm chống lại hoàng mệnh. Giết không tha. Sau khi nói xong hắn mới trầm ổn xuất thủ. Một người đối chiến bốn đại thần vương không có chút nào gấp gáp. Không vội không chậm. Sơn Hà ấn chấn áp tứ phương, cường hãn thần uy nghiền ép hết thảy. Bốn đại thần vương tại hắn Sơn Hà ấn phía dưới ầm vang lui lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi đã là đỉnh phong thần vương. Túy Vô Duyên cười lạnh một tiếng. Sơn Hà ấn lại lần nữa phá không. Chết, không thể. Đột nhiên hư không vặn vẹo, lại có sáu đại thần vương phá không mà tới, đồng loạt ra tay ngăn lại Túy Vô Duyên Sơn Hà ấn. Lập tức sáu cái thần vương sắc mặt đều là hơi tái nhợt. Bị cái này Sơn Hà ấn trong tràn trề đại lực dao động căn cơ, thiên môn quật 10 đại thần vương. Túy Vô Duyên híp mắt lại, sát cơ như kiếm, ngươi thiên môn quật hôm nay là muốn công nhiên cùng nhân hoàng đối nghịch. Cái này thiên môn quật 10 đại thần vương yên lặng đối mặt. Có chút tính sai, bọn họ không ngờ tới Túy Vô Duyên lại có đỉnh phong thần vương chi lực. Vậy mà áp chế không nổi, dù là hiện tại hợp bọn họ 10 cái thần vương cùng Túy Vô Duyên cái này một cái đỉnh phong thần vương huyết chiến, cuối cùng cũng chưa chắc có thể rơi một cái tốt kết cục. Lớn nhất bất đắc dĩ là Túy Vô Duyên. Cũng chính là nhân tộc đối bọn hắn thái độ đúng là bá đạo như vậy mạnh mẽ. Lần lượt chuyển ra nhân hoàng tên. Cái này nếu là lại không nhượng bộ, chỉ sợ thật sự đem thiên môn quật lâm vào bị động tình cảnh. Vạn nhất nhân hoàng là thật, đến lúc đó thiên môn quật liền là cái thứ nhất bị giết gà dọa khỉ người yêu. Bọn họ thiên môn quật bởi vì vị trí nguyên nhân, bất đắc dĩ làm tiên phong. Có thể cái này không có nghĩa là bọn họ liền muốn mù quáng liền chịu chết. Ta đợi mấy cái thần vương bên trong có người ánh mắt trốn tránh, có thoái ý. Lúc này một cái thần vương tiến lên một bước, trầm giọng nói, còn mời thần vương thể lượng. Không phải là chúng ta làm trái nhân hoàng, mà chính là nơi này chính là thiên môn quật đóng giữ khoáng mạch. Thiên môn quật vì thế nỗ lực vô số đại giới. Bây giờ nhân hoàng một lời không hợp liền muốn mạnh mẽ đoạt đi ta các loại tư nguyên. Vừa đến, ta đợi trở về vô pháp giao nộp. Thứ hai, cái này cũng có hại nhân hoàng uy danh. Túy Vô Duyên lạnh hừ một tiếng, cắt ngang đối phương lý do thoái thác. Giao nộp, các người thần vương nếu có lời oán giận, nhượng hắn qua gặp mặt nhân hoàng là đủ. Nói, Túy Vô Duyên híp mắt lại nói, về phần còn lại cũng không cần nói, các ngươi chỉ cần trả lời ta. Hôm nay, ngươi thiên môn quật phải chăng muốn cùng nhân hoàng công nhiên đối nghịch? Thiên môn quật thần vương tức giận lại không dám phát tác. Nửa ngày, cầm đầu thiên môn quật thần vương hít sâu một hơi, sau đó nói, vô luận như thế nào, ta thiên môn quật là thiên hạ thập tam thần vực một trong. Nếu là như vậy vứt xuống nơi đây, chật vật mà quay về, ta đợi tha thứ khó tòng mệnh. Túy Vô Duyên trong mắt sát cơ bỗng nhiên hừng hực, trong tay hắn Sơn Hà ấn nở rộ thần uy, cước bộ ầm vang bước ra một bước. Nói như vậy ngươi thiên môn quật là muốn tìm chết. Cầm đầu thiên môn quật thần vương liền vội mở miệng, bất quá nhân hoàng đã đối với cái này chỗ có ý, ta đợi cũng không phải là không thể được nhượng bộ. Ô, Túy Vô Duyên híp mắt lại, dương mắt lạnh lẽo đối phương. Ta có một cái nho nhỏ đề nghị. Thiên môn quật thần vương nói, đón đến nói, nơi đây 30 đầu khoáng mạch, chúng ta chỉ phái 30 thánh chủ cảnh tiểu bối đóng giữ. Nhân tộc cũng phái thánh chủ cấp võ giả tới khiêu chiến. Thắng một trận, liền cầm một đầu, như thế nào? Đây cũng là lui bước, như thế, cũng liền bỏ đi công nhiên cùng nhân hoàng đối nghịch hiểm nghi. Có thể làm mâu thuẫn hòa hoãn, còn có thể tiếp tục thăm dò Túy Vô Duyên sắc mặt lạnh lùng. Ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, nơi đây khoáng mạch cũng là thập phương thành phụ cận tư nguyên. Là nhân hoàng dưới mí mắt tư nguyên, dù là thời đại thượng cổ đây chính là nhân tộc tư nguyên bây giờ cầm thuộc về nhân tộc tư nguyên. Cùng nhân tộc nói điều kiện, thậm chí còn muốn tiếp tục nhờ vào đó thăm dò. Làm sao có thể, huống chi thật phải đáp ứng loại điều kiện này, chẳng phải là lộ ra được nhân tộc mềm yếu. Trình Quân nghe lệnh, bỗng nhiên, Túy Vô Duyên trầm giọng quát, tru sát nơi đây chỗ có dị tộc, một tên cũng không để lại. Không đang cùng đối phương nhiều lời, tay hắn bóp sơn hà ấn, trực tiếp chiêu thiên môn quật 10 đại thần vương trấn áp tới. Một người độc chiến 10 đại thần vương, Túy Vô Duyên như cũ không có nửa điểm thế yếu. Đỉnh phong thần vương uy thế nhìn một cái không sót gì. Ngang trong lúc nhất thời đầy đất rên rỉ, 10 vạn thượng cổ đại năng thế bất khả đáng. Tại to lớn số lượng chênh lệch nghiền ép dưới, cho dù nơi đây có trên 100 thần ma cũng khó có thể chống cự. Rất nhanh liền gặp từng cái dị tộc đầu thân tách ra. Ngươi, 10 đại thần vương tới sau khi sắc mặt kịch biến. Đáng chết lui, mau lui lại. Tàng chân phủ, Trần Trường Sinh nhìn lấy Túy Vô Duyên thân ảnh. Cười nhạt một tiếng, không tệ. Túy Vô Duyên bất luận hành vi vẫn là ngôn từ, không có yếu nửa điểm lực lượng, cái này sâu tâm hắn. Công tử, Chu Chính lúc này tiến lên, thông báo nói, thám tử truyền về tin tức, thiên môn quật phụ cận trưởng khống gần 100 đầu khoáng mạch tư nguyên. Ô, Trần Trường Sinh khóe miệng nhất thời lộ ra mỉm cười, cùng lúc đó, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Túy Vô Duyên phụ cận, một chỗ hư không rung động. Một cái vĩ ngạn mà thân ảnh to lớn hiển hiện, dừng tay, người tới thân thể có 4 tay, 4 mắt, tóc vàng 2 cánh, một đôi trọc đồng nhìn hầm hầm Túy Vô Duyên, một cái đại thủ duỗi ra, ngăn chặn Túy Vô Duyên sơn hà ấn, 4 tay thần vương, thiên môn quật chi chủ, Túy Vô Duyên thần sắc lạnh lùng, thần sắc ngưng trọng lời. Một cái đỉnh phong thần vương, cộng thêm 10 cái thần vương, đây cũng không phải là một mình hắn có thể đối phó. Túy Vô Duyên, ta thiên môn quật đã có nhượng bộ chi ý, ngươi vì sao không đem ta đợi mục đích hồi bẩm nhân hoàng? 4 tay thần vương mở miệng ở giữa, Túy Vô Duyên lỗ tai nhất động, thần sắc bỗng nhiên trở nên cung kính, lập tức hắn ngẩng đầu. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía 4 tay thần vương nói. Nhân hoàng có lệnh, ô, 4 tay thần vương nhíu mày. Nhìn ra được mới vừa rồi là nhân hoàng cho Túy Vô Duyên truyền lời, ngươi thiên môn quật đề nghị. Nhân hoàng đáp ứng, Túy Vô Duyên nhàn nhạt mở miệng. Hắn vừa nói xong, thiên môn quật sở hữu thần vương sắc mặt đều là biến đổi. Vậy mà đáp ứng. Ngay sau đó bọn họ sở hữu thần ma trên mặt lãnh quang lóe lên. Đồng thời, 4 phương 8 hướng hư giữa không trung cũng có vô số khí tức sinh ra sao động. Loại điều kiện này đều có thể đáp ứng, chính là nói rõ nhân tộc mềm yếu, mà có được nhân hoàng nhân tộc có thể nào mềm yếu. Như thế há không phải nói rõ nhân hoàng thật có vấn đề. Ngay tại 4 phương 8 hướng khí tức sao động lúc, Túy Vô Duyên thản nhiên nói, bất quá nhân hoàng chỉ không phải nơi đây khoáng mạch, mà chính là ngươi thiên môn quật phụ cận 100 đầu khoáng mạch. Cái gì? 4 tay thần vương thần sắc hung hăng chấn động, đồng thời 4 phương 8 hướng vô số khí tức trong nháy mắt thu liễm. Nhân hoàng đây là không chỉ có muốn mạnh mẽ thu hồi nơi đây khoáng mạch, còn muốn nhúng chàm hắn thiên môn quật khoáng mạch, điều đó không có khả năng. Bốn tay thần vương trầm giọng mở miệng, hắn vừa dứt lời, trên cao thiên khung một cái màu vàng ống già thiên đại thủ âm vang rơi xuống, âm, trời đất quay cuồng, chỉ mỗi ngày môn quật 10 đại thần vương, trên trăm thần ma, cùng rất nhiều thánh vương thánh chủ, trong nháy mắt đẫm máu, không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh uy nghiêm mà đạm mạc thanh âm vang vọng chân trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.